Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương cười nhạt. Không cần ngươi nhắc, nàng đúng là mối họa trong lòng ta. Chỉ riêng chuyện nàng suýt nữa g, y, ế, c, c, h, ế. Tê ta đã đủ chứng minh điều đó rồi. À, còn chuyện trước đây quân ta bị dây leo quấn chặt, không thể di chuyển thuận tiện và nhiều binh lính đã bị giết. Ngươi có cách nào để giải quyết không? Du Thảo Kê hỏi, dây leo quấn lấy, khi ấy có gì khác thường nữa không? Trấn Bắc Vương lắc đầu. Không có gì lạ, chỉ là binh lính và cả ngựa của chúng ta đều bị quấn chặt, trong khi quân địch thì không hề bị ảnh hưởng. Du Thảo Kê nói, vậy thần cần đến tận nơi xem lại. Trấn Bắc Vương, được, ngươi xem đi, có kết quả gì thì báo lại cho ta. Vâng, do chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng, Trấn Bắc Vương tạm thời không dám hành động hấp tấp. Thêm vào đó, Tào Cối cũng đang trọng thương, không tiện tiếp tục chiến đấu. Nếu hắn ta dẫn quân đi lần nữa, sợ rằng lại xảy ra tình huống tương tự. Một lát sau, thám tử quay về báo cáo. Bẩm vương gia, Kiều Định Vương đã tỉnh lại, không có chết. Một người khác liền đề nghị, chúng ta có nên nhân lúc Kiều Định Vương chưa hoàn toàn hồi phục để đánh chiếm Chiêu Châu không? Trấn Bắc Vương nhìn kẻ đó với ánh mắt sắc lạnh. Ngươi nghĩ ta chưa từng muốn vậy sao? Trước đây khi Kiều Định Vương bị thương, ta đã dẫn quân tấn công và ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Tào Cối suýt mất mạng. Phương Tự lên tiếng, vương gia, Kiều Định Vương phi lợi hại như vậy ư? Chúng ta có thể dẫn quân đến xem thử tình hình ra sao. Trấn Bắc Vương trầm ngâm một lát, vuốt râu rồi nói, gọi Du Thảo Kê cùng đi. Khi Du Thảo Kê biết mình phải ra chiến trường, ta im lặng, rồi nói, ta già yếu thế này, tay không thể nâng, vai không thể gánh, vương gia lại gọi ta ra chiến trường ư, ta chỉ biết xem mệnh thôi. Đâu có thể liều mạng được, dù sao hắn ta cũng không muốn chết, cho dù là vì ai đi nữa. Vương gia nói rằng ngươi muốn gặp Kiều Định Vương phi, nên gọi ngươi đi theo để xem thử thôi. Chỉ cần đi quan sát, sẽ nhanh chóng quay về. Du Thảo Kê đáp, được rồi, vậy là lão đành lên ngựa theo đoàn quân. Ở phía bên này, Trần Nguyệt đang quan sát quân y thay thuốc cho Kiều Triều thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng kèn báo động. Địch tập, Kiều Triều lập tức đứng lên, vết thương đau nhói làm hắn khẽ rên lên. A, Trần Nguyệt nhanh chóng giữ hắn lại, chàng ngồi yên. Ta sẽ ra ngoài xem. Hãy nghe lời ta. Kiều Triều đành ngồi xuống, nhìn theo bóng Trân Nguyệt cưỡi ngựa ra khỏi doanh trại. Lại vẫn là địa điểm cũ, lại là Trấn Bắc Vương cùng với vài viên tướng dưới trướng. Bên phía Trân Nguyệt, các tướng Lý Hoan, Quảng Hưng, Sở Du cũng có mặt. A Sơ đứng cạnh Trân Nguyệt. Hai bên căng thẳng giằng co, nhưng Trấn Bắc Vương không có động tĩnh, chỉ đứng nhìn và thì thầm với người bên cạnh. Người kia là Kiều Định Vương phi à? Trông cũng bình thường thôi nhỉ, còn hơi lùn nữa, ta cũng thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nàng có đeo cung sau lưng, chắc là giỏi B á N cung lắm. Vân Mộng Hạ Vũ bên cạnh là nhi tử của Kiều Định Vương à? Nghe nói hắn chỉ có một nhi tử, và thiếu niên đó cũng khá giỏi giang. Mọi người nói Kiều Định Vương rất cưng chiều Kiều Định Vương phi, nhưng nhìn nàng có gì là mỹ nhân đâu. Phương Tự lên tiếng, ngoài ngoại hình, các ngươi còn biết gì không? Một nam nhân không thể yêu một nữ nhân chỉ vì sắc đẹp, họ phải có những phẩm chất đặc biệt khác. Cách chương.